99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023, chương 1026. Có phải hay không sảy thai? Người đây là tại quan tâm ta sao? Thẩm Chi Liệt có chút đắc ý nhướng mày. Tiếp vào Dư Lý Lý Bạch Nhãn cũng không nhụt chí. Nói ra, đó là nhà chúng ta bệnh viện. Ta muốn đến thì đến. Đi cái đi ngang qua sân khấu liền có thể trở về. Không cần quá nghiêm túc. À, có đúng không? Thật tuyệt bổng a, rất rõ ràng không muốn tiếp tục trò chuyện. Thẩm Chi Liệt rất nhanh rời đi chủ đề. Nói ra, nói thật ngươi vấn đề kia. Muôn ngàn lần không thể khinh thị. Nữ nhân nếu là có tật xấu này. Đây chính là không được. Nhất định phải trị. Dư Lý Lý không theo tiếng. Một bên thở phì phò. Vừa chạy đến nhanh hơn. Dư Lý Lý nhìn chằm chằm phía trước. Nhưng là, chạy trước. Bụng càng ngày càng đau nhức. Nhíu mày. Dư Lý Lý bước chân thoáng chậm một chút. Thẩm Chi Liệt cùng đến phi thường nhẹ nhõm vui sướng. Nói ra, ta là nói thực a, làm không tốt sẽ còn kinh nguyệt ông loạn. Nghiêm trọng đến đâu một chút mà nói. Còn có thể chiếu thành tử cung phương diện vấn đề. Người cái này rõ ràng chính là tâm lý nhân tố. Nhưng là thân thể cùng tâm tình cùng một nhịp thở a, không thể khinh thị. Vừa vặn ta gần nhất có thời gian, ta miễn phí giúp người chị. Im miệng. Dư Lý Lý giống một tiếng. Bụng càng đau. Quay đầu quát. Ồn ào quá. Thẩm Chi Liệt lập tức ngậm miệng. Nhìn xem nàng thân ảnh. Tâm tình rất không tệ. Nhưng lại phát hiện Dư Lý Lý bước chân càng ngày càng chậm. Càng ngày càng chậm. Thẩm Chi Liệt ở bên cạnh đi theo. Trông thấy Dư Lý Lý dạng này. Có chút khiêu mi. Hỏi. Thế nào? Dư Lý Lý trao mày lắc đầu. Bụng dưới xảo đau. Một hơi lỏng đi xuống. Nguyên bản là đau đến phương. Lại càng là đau. Dư Lý Lý nhịn không được ôm bụng ngồi xuống đến. Thẩm Chi Liệt trông thấy nàng dạng này. Cũng biết tình huống không thể khinh thường. Đưa tay sờ nàng một chút cái trán. Phát hiện 10 điểm lạnh buốt. Hơn nữa đã thấm ra một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Dư Lý Lý hô hấp càng ngày càng nhanh. Trên người giống như là bị vật nặng dùng sức đè ép một dạng. Đưa tay, bắt được tay hắn, Thẩm Chi Liệt càng là giật mình. Hỏi, thế nào? Dư Lý Lý trước mắt càng ngày càng đen, đầu cũng càng ngày càng nặng, muốn ói cảm giác xông lên. Dư Lý Lý đem hắn đẩy ra, nghiêng đầu liền phun ra, nhưng mà chỉ là nôn khan ra mấy ngụm nước, còn có vị chua. Thẩm Chi Liệt thấy thế không đúng, vỗ vỗ nàng phía sau lưng về sau, nói ra. Ngươi dạng này không được a, ta đưa ngươi đi bệnh viện xem một chút đi. Dư Lý Lý không có trả lời, ngồi chồm hổm trên mặt đất cả người choáng đến không được. Một hồi lâu, tại tỉnh lại, hai tay bắt lấy Thẩm Chi Liệt tay. Dư Lý Lý vịn đứng lên, đầu càng choáng, cả người lung lay sắp đổ. Thẩm Chi Liệt dứt khoát trực tiếp đưa nàng đánh ôm ngang, lui về phía sau chạy tới. Đưa nàng bỏ vào xe của mình bên trong. Thẩm Chi Liệt rất nhanh lái xe đến phụ cận bệnh viện. Trong xe chỗ ngồi là màu trắng da thật. Coi như đưa nàng từ trên ghế ngồi ôm thời điểm, Thẩm Chi Liệt liếc mắt liền nhìn thấy trên ghế cái kia một màn màu đỏ. Dư Lý Lý híp mắt tòa nửa mê nửa tỉnh bộ dáng. Cả người thoạt nhìn phi thường không thoải mái. Thẩm Chi Liệt cuối cùng là sáng tỏ. Nữ nhân này là đến kinh nguyệt. Nhưng là, bình thường đến nghỉ lễ sẽ có phản ứng lớn như vậy sao? Hắn trước kia giao qua bạn gái. Nguyên một đám đến kinh nguyệt còn là sinh long hoạt hổ. Nhiều lắm là có làm một chút sẽ giả bộ một chút yếu đuối. Cái này không được cái kia không được. Nhưng là dạng này, Thẩm Chi Liệt còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng vẫn là đem Dư Lý Lý ôm chặt trong bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra xử lý về sau. Đem khẩu trang hái xuống. Hỏi. Cung lạnh. Trước kia là không phải sảy thai qua hay không dưỡng tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.